Dù sao lão gia tử nhà ngươi còn chưa được tới mức một tay che trời. Tiếng người đáng sợ, miệng người có thể khiến cho vàng sói mòn. Đừng hủy tiền đồ của mình, cho nên ta nói các ngươi kinh nghiệm ở phương diện này còn nông cạn một chút. Nên học lão gia tử nhà các ngươi một chút, không nên đụng vào chuyện không nên làm, chuyện này ta không giúp được các ngươi. Lời nói đằng sau có ý tứ răn dạy, nhưng mà Khấu Văn Lam lại trầm mặc mãi một lúc lâu sau mới gật đầu nói. Cụ giáo, việc này cứ coi như ta chưa từng nói qua. Dứt lời hắn chắp tay rời đi, Khấu Văn Lam lúc nào mới có thể tìm được tin tức Hắc Vương Miêu Nghị không biết. Một tháng sau Vân Chi Thu đã mang người tới, mang theo Nho Sinh, đầu bếp Thiên Nhi Tuyết Nhi còn có mấy tiểu nhị vốn là người của Phong Vân Khách Điếm. Đều là người tương đối tin cậy. Cho dù là tiểu nhị khác của Phong Vân Khách Điếm cũng rất tin cậy. Chỉ là không thể nào mang hết bọn họ tới được, bên tiểu thế giới còn có người, mà những người mang tới này lại trường kỳ ở bên đại thế giới này. Yêu Nhược Tiên chưa từng đi tới nơi này. Sau khi nhận được tin tức Vân Chi Thu sắp tới, Miêu Nghị thông báo cho chính khí môn đưa Yêu Nhược Tiên tới tinh không. Về sau gặp Vân Chi Thu, gocchuyenaudio.com, nàng lại lặng lẽ mang hắn tới, cửa hàng đương nhiên không tránh khỏi tu sửa một phen. Miêu Nghị đương nhiên phải chạy tới nhìn một cái, tiến vào cửa hàng hắn đã thấy Vân Chi Thu khoa tay múa chân, chỉ bên này phải làm thế này, bên kia phải làm thế nọ. Tóm lại nàng là lão bản, tất cả đều phải dựa theo ý tứ của nàng. Những người khác nhìn thấy Miêu Nghị thì sợ hãi, có chút phức tạp. Nho Sinh và đầu bếp thì thổn thức không biết nên nói gì cho phải. Tiểu tử này ở trong tiểu thế giới xuất quỷ nhập thần, hóa ra đã sớm lăn lộn tốt ở đại thế giới trong truyền thuyết. Lại còn làm tiểu tướng tam tiết trong thiên đình, cách chương.